Chương 379, 379, trước khi chết sám hối. Nhìn thấy A Lãng tin tức, Ninh Hoan Tâm một mặt im lặng, chúng ta chính nói chuyện phiếm đâu, ngươi không nói một tiếng liền chạy đi chơi game, dạng này thật sự được không? Tựa hồ là cảm thấy Ninh Hoan Tâm cảm xúc. A Lãng lập tức lại cho Ninh Hoan Tâm phát tới tin tức. Ma quỷ A Lãng, ngươi nói nữ nhân kia là tóc dài vẫn là đầu tóc ngắn, là mặc váy vẫn là mặc quần chết đóng vai phụ, chính là trước mấy ngày nhảy lầu người chết kia A, chẳng lẽ trước mấy ngày chết mấy cái sao? Ma quỷ A Lãng, ngạch, kỳ thật là như vậy, ta mỗi ngày chơi đùa, một chơi đùa liền không nhớ được thời gian, mà lại ta ở đây nhẹ nhàng rất lâu, ký ức có chu tờ rối loạn cũng là bình thường. Nếu không ta làm sao lại mỗi cục trò chơi đều thua đâu, cái này có cái gì trực tiếp tất yếu liên hệ sao? Ngươi nha quả nhiên là một con rối loạn quỷ. A Ninh Hoan Tâm có chu tờ im lặng, nhưng là nàng vẫn là hít sâu một hơi, nhớ lại một chút Đường Dạ Lam dung mạo cùng cách ăn mặc, bởi vì sợ A Lãng lại đột nhiên chạy tới đánh cái gì game điện thoại, cho nên nàng không có đánh chữ, mà là trực tiếp đối không khí nói, trước mấy ngày ở đây nhảy lầu tự sát nữ nhân gọi Đường Dạ Lam. Nàng lúc ấy hẳn là mặc một bộ quần áo bệnh nhân, tóc dài, tóc rất thẳng rất phiêu dở, đúng, ta nhớ được tóc của nàng nhiễm nhan sắc, tựa như là tiểu hồng sắc. Nghe được Ninh Hoan Tâm, rất nhanh, A Lãng tin tức liền đến. Ma quỷ A Lãng, nguyên lai ngươi nói chính là nàng nha, ta nhớ ra rồi, lúc nàng chết một người lẩm bẩm, giống như một bên hướng sân thượng đi còn vừa đang hát, ta lúc ấy chính chơi game đều bị tiếng hát của nàng quấy rầy. Bài hát kia lão khó nghe, nghe được ta rất muốn chụp chết nàng. Nàng đang hát, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ đến thứ 13 ánh mắt, kia là một bài thế giới cờ mở khúc, nếu là từ khúc cũng có thể điển từ biến thành một ca khúc, chỉ là không có ai biết cái kia từ khúc bàn bạc là cái gì. Ngươi còn nhớ rõ nàng hát cái gì không, trừ ca hát, nàng còn có cái gì khác đặc thù hành vi sao? Ninh Hoan Tâm rất nóng lòng lần nữa đuổi theo hỏi một câu. Lần này, A Lãng lại dừng lại một chút, lúc này mới cho Ninh Hoan Tâm về tin tức. Ma quỷ A Lãng, bài hát kia rất khó hát rất khó nghe, ta sẽ không học, tóm lại là rất quái dị, quỷ nghe đều khó chịu. Còn cái khác, đúng, nàng nhảy lầu trước đó giống như nói một câu ta có tội, ta đáng chết. Cái này có tính không đặc thù hành vi ta có tội, ta đáng chết, đây là sám hối sao? Ninh Hoan Tâm ngưng thần một chút. Đường Dạ Lam nhảy lầu thời điểm tinh thần chỉ sợ thật là không bình thường, nghe A Lãng tự thuật, nàng phảng phất là bị cái gì khống chế được tinh như thần. Mà cuối cùng một câu kia, đến cùng là sám hối vẫn là chỗ tội, ai nào biết đâu. Ninh Hoan Tâm còn nghĩ hỏi lại cái gì, đột nhiên cách đó không xa truyền đến két một tiếng. Sân thượng đại môn lần nữa bị người đẩy ra. Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, quay đầu theo bản năng nhìn về phía cổng phương hướng. Một cái khá quen thân ảnh chậm rãi mở cửa lớn ra đi ra. Là Vương Khải Siêu. Ninh tiểu thư, là ngươi sao? Vương Khải Siêu liền đứng tại cửa ra vào, cũng không hề rời đi đại môn tả hữu. Nơi này sân thượng đại môn có chút vấn đề, thường xuyên sẽ tự động khóa lại. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ xuống dưới xem ra ngày này lại? Vương Khải Siêu đã tới qua rất nhiều lần, hắn đã rất quen thuộc, thậm chí đã sớm biết cánh cửa này vua hố chỗ. Ô Ninh Hoan Tâm lên tiếng, lập tức đứng dậy, lướt qua bụi bặm trên người, bước nhanh đi tới cửa chính.